Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 412, chuyện này. Cầu búa đến búa, 10 phần 10, 3 vk hoa tươi thêm chương. Góc chuyện audio.com. Năm nay Tết xuân đặc biệt sớm. Ngày 25 tháng 1 chính là Tết xuân. Thiên phủ Kinh tế Học viện đã ra cuộc thi kế hoạch. Phương Tây ngày lễ truyền thống đêm Noel cùng ngày mở thi. Kéo dài 4 ngày. Sau đó ngày 28 tháng 12 bắt đầu nghỉ. An lương hạ xuống chương trình học hơi nhiều. Tuy rằng không thèm để ý Thiên phủ Kinh tế Học viện bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng. Không ra tòa đường tầng thứ 5 lục địa thần tiên cảnh giới đại lão thông không qua cuộc thi. Thật giống có chút nói không đi qua. An lương cân nhắc tùy tiện nhìn sách cũng có thể ung dung thông qua tiết tấu. Bóng đêm dần thâm. Vân cảnh quốc tế khách sạn bên trong. Trong lòng miêu thật là dịu ngoan. Ngày mai, sáng sớm 10 giờ An Lương mới tỉnh lại. Quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn. Trong lòng mèo lớn còn đang ngủ. An Lương cũng không có rời giường ý tứ. Hắn đem điện thoại di động lấy tới kiểm tra. Tình huống, ở đế đô tiểu đồng bọn trong đám đã có lượng lớn tin tức. Lý Tồn Viễn, An Lương. Cộng thương ngân hàng đáp ứng rồi yêu cầu của chúng ta. Thời gian 10 ngày. 2 tỷ. 0. 8. Lợi tức. Tuyệt đối không nên coi thường không. 8. Lợi tức. 2 tỷ tài chính không. 8. Chính là 16 triệu nguyên đây. Then chốt là chỉ có 10 ngày thời gian. Mỗi một ngày lợi tức chính là 160 vạn. Nhìn như vậy lên còn thiếu sao? Đương nhiên. Đối với 2 tỷ cấp bậc cho vay tới nói. 0.8. Lợi tức thật sự phi thường ít ỏi. Tiễn Tiểu Cương, An Lương, đế đô cộng thương ngân hàng đem ở ngày hôm nay bên trong cho vay. Trực tiếp đem tài chính đánh tới an tâm đầu tư công ty, Lý Tồn Viễn. Chúng ta còn khoản thời điểm cũng có thể trực tiếp từ an tâm đầu tư công ty chuyển đến đế đô cộng thương ngân hàng, Vân Hải Dương. Đã thông qua thức ăn ngoài chân chạy tiểu ca ở toàn bộ đế đô phạm vi mua 32 cái dạng bản. Mỗi một cái dạng bản đều là 3 cái sản phẩm đầy đủ hết. Lý Tồn Viễn, chính đang đế đô nông nghiệp đại học tiến hành đo lường, Tiễn Tiểu Cương. Ta đã ở di hành khách sạn sắp xếp thỏa đáng. Còn sắp xếp bảo an nhân viên. Ngồi đợi ra rồi kết quả sau khi sắp xếp hai cái nghiên cứu viên, những tin tức này đều là 9 giờ rưỡi tin tức. An Lương tiếp tục kiểm tra đến tiếp sau tin tức. Lý Tồn Viễn, Anessa bộ mặt chuyên dụng tiểu kim trong bình quả nhiên phát hiện hai bổn đồng. Ba tồn tại, chúng ta chính đang tiếp tục kiểm nghiệm bên trong, Vân Hải Dương. Hiện nay đã đo lường ba tổ dạng bản. Bộ mặt chuyên dụng tiểu kim bình toàn bộ đo lường ra hai bổn đồng. Ba tồn tại, Lý Tồn Viễn, An Lương, Lương ca, vẫn không có tỉnh sao. Tiễn Tiểu Cương, An Lương, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện, Vân Hải Dương. An Lương, nhìn thấy tin tức mau trở về. Chúng ta bên này xảy ra chuyện, đế đô tiểu đồng bọn quần tin tức hết hạn. An Lương trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Những người này không có gửi đi tin tức mới nhất. Đến tột cùng xảy ra điều gì Đỗ Nhi? An Lương, tất cả mọi người. Chuyện gì, Lý Tồn Viễn? Đồ Tiễn Tiểu Cương. Lương ca, tình báo của ngươi gặp sự cố, Vân Hải Dương. 60ml toàn thân chống nắng đại kim bình cùng bạc bình cũng kiểm tra ra hai bổn đồng. Ba tồn tại, nhưng số lượng rất ít, Vân Hải Dương. Chúng ta phát hiện quy luật. Trước đây phê thứ đại kim bình cùng đại bạc bình không có vấn đề. Mới nhất phê thứ xảy ra vấn đề. An Lương, chờ, ta hỏi một chút tình huống. An Lương một lần nữa cẩn thận kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống cho hắn thương mại cơ mật tin tức. Lần thứ hai kiểm tra thời điểm, An Lương rốt cục phát hiện vấn đề. Hóa ra là chính hắn nhìn lầm. Đúng. Nhân sinh được lời hệ thống dành cho thương mại cơ mật trong tin tức. Rõ rõ ràng ràng viết rõ tình huống. Nhưng An Lương trước sẽ theo liền nhìn một chút. Hắn chỉ là qua loa nhìn một chút tiểu kim bình có vấn đề. Đại Kim Bình không có vấn đề. Sau đó quên mặt sau tin tức. Mặt sau còn có tin tức cho thấy mới nhất phê thứ Đại Kim Bình cũng có vấn đề. Khạc khạc, Lương Ca nhất định phải cố gắng tỉnh lại một hồi. Không muốn chỉ lo nói chuyện yêu đương. Còn phải chú ý phát triển sự nghiệp. Đang xác định cái vấn đề sau. An Lương ở Đế Đô Tiểu Đồng bọn quần hồi phục tin tức. An Lương, Hải Dương Ca. Ngươi đi kiếm một ít mới nhất phê thứ Đại Kim Bình cùng Đại Bạc Bình một lần nữa đo lường tình huống. Nếu như thật sự có vấn đề, chúng ta căn bản không cần bịa đặt An Lương. Không có bịa đặt tình huống. Chúng ta muốn gánh chịu pháp luật nguy hiểm thì càng nhỏ hơn một chút. Nhiều nhất chính là đối mặt Neon cổ phiếu quản lý bộ ngành nguy hiểm điều tra. Nhưng bọn họ còn có thể đến Hạ Quốc điều tra chúng ta. Vân Hải Dương, ta đã dặn dò người mua. Chờ một lát ra đáp án tặng lại cho ngươi, An Lương. Không thành vấn đề. Trên thực tế đã không cần Vân Hải Dương tặng lại. An Lương đã xác định đáp án. Không, An Lương đánh giá thấp Thâm Niên Đường. Ở chống nắng sản phẩm bên trong gia nhập 2 bổn đồng. 3 sẽ có hiệu quả tăng cao sản phẩm chống nắng hiệu quả. Đồng thời hạ thấp một phần thành bản. Anessa ở nhiệt tiêu tình huống quả nhiên bắt đầu làm ác. Không thẹn là tự thân biến thành ác long đây. Tới gần 12 giờ thời điểm. Vân Hải Dương dành cho tặng lại tin tức. Vân Hải Dương, An Lương, quả nhiên là như vậy. Mới nhất phê thứ Đại Kim Bình cùng Đại Bạc Bình toàn bộ có vấn đề. Đều tồn tại 2 bổn đồng. 3. Chúng ta đã làm tốt có liên quan ghi chép. An Lương, vậy thì tốt. Ngày hôm nay đem sở hữu kiểm tra làm tốt. Đồng thời đem văn án quyết định. An Lương, Tiễn Tiểu Cương, Cương Tử Ca, tuyên truyền nhân viên liên hệ xong chưa? Tiễn Tiểu Cương, quyết định, 1 triệu tuyên truyền chi phí. Lương Ca nhớ tới chi trả một hồi. Cười xấu xa. An Lương, ký sổ, chờ kiếm lời tiền. Ngươi lại tìm ta muốn. Tiễn Tiểu Cương, xong xuôi, đây là quỵt nợ cảm giác. Vân Hải Dương, ta ói ra, ta đưa tiền. An Lương, Lý Tồn Viễn, Tiễn Tiểu Cương, ha ha ha ha, cảm tạ cảm nghĩ ở liên quan đến tác phẩm, trở lên rất ít con số miễn phí cách chương.